Nhất niệm vĩnh hằng tác giả Nhĩ Căn. Người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audioyy.com. Chương 481. Trung gian kiếm lời bỏ túi riêng. Sáu người này tu vi đều không tầm thường. Bốn người là kết đan sơ kỳ. Một người kết đan trung kỳ. Một người kết đan hậu kỳ. Kết đan hậu kỳ này còn là một nữ tử. Cô gái này tên là Lưu Lệ. Xinh đẹp tuyệt trần. Đôi mắt phượng long lanh. Gương mặt trẻ măng. Nhưng thân thể lồi lõm đầy đủ. Dù mặc áo giáp cũng vẫn không hề giảm đi mị lực. Mà còn có thêm vẻ hiên ngang. Thêm bốn người Triệu Long. Thập phu trưởng Bạch Tiểu Thuần đã có đủ 10 thủ hạ. Lấy Triệu Long và Lưu Lệ đứng đầu. Chiến lực tiểu đội này mạnh mẽ. Phải nói nếu đặt ở Trung Du tu chân giới. Đã đủ để dung chuyển một phương. Bạch Tiểu Thuần nhìn thoáng qua. Mơ hồ đoán được. Có lẽ trước đây. 10 người này là cùng một đội. Hiểu biết lẫn nhau. Vung tay vung chân đều ăn ý với nhau. Hẳn là cùng tu luyện một loại trận pháp hợp kích nào đó. Bạch Tiểu Thuần quan sát 10 người. 10 người cũng quan sát Bạch Tiểu Thuần. Sự thật là Bạch Tiểu Thuần đoán không sai. 10 người họ vốn là một đội. Lần này một là Triệu Long khuyên bảo. Thứ hai quan trọng nhất là bọn họ ở trường thành đã được nhìn tận mắt vụ nổ lô. Trong lòng đã rung động. Nên khi nghe Triệu Long nói người muốn tuyển họ chính là vị dược sư thần bí kia. Họ lập tức đồng ý. Nhưng bây giờ nhìn Bạch Tiểu Thuần. Họ lại thấy hơi thất vọng. Vì Bạch Tiểu Thuần nhìn trẻ quá. Hơn nữa. Chẳng biết tại sao. Họ đều có một cảm giác là. Không đáng tin lắm. Bạch Tiểu Thuần thấy trời đã sập tối. Bèn bảo 10 người ra ngoài. Từ hôm nay, 10 người này sẽ phải ở trong viện. Chịu trách nhiệm thực hiện tất cả yêu cầu của Bạch Tiểu Thuần. Trong đêm, bên ngoài trường thành vẫn không ngừng chiến đấu. Tiếng nổ vang rồi không ngừng. Nhưng trong trường thành, nhờ có trận pháp cách trở, rất là yên tĩnh. Bạch Tiểu Thuần cầm lệnh bài thập phu trưởng cẩn thận quan sát. Thả linh thức vào trong lệnh bài. Ấm ký sinh mạng của hắn từ từ khắc lên lệnh bài. Lệnh bài lóe lên ánh sáng tím. Trong đầu Bạch Tiểu Thuần hiện ra điểm chiến công của mình. 43.753. Bạch Tiểu Thuần thì thào. Thập phu trưởng nghe rất uy phong. Nếu trở thành bách phu trưởng. Chắc còn uy phong hơn. Có cả 100 tu sĩ phải nghe lệnh của ta. Bạch Tiểu Thuần háo hức nghĩ. Xem chiến công bao nhiêu mới được làm bách phu trưởng. 100 vạn. Bạch Tiểu Thuần sửng sốt. Nhiều quá. Bạch Tiểu Thuần nhíu mày. Nhưng càng xem thông tin trong lệnh bài, chân mày hắn càng giãn ra. Giết oan hồn với giết thổ dân, chiến công đạt được là không giống nhau. Còn có hồn tu, luyện hồn sư, điểm chiến công đều khác biệt. Mắt Bạch Tiểu Thuần sáng lên. Không vội. Giờ mới chỉ nổ lò đan. Đã được bấy nhiêu chiến công. Hừ, đối với ta. Nổ lò đan chỉ là bữa sáng mà thôi. Vũ khí chính của ta. Là tụ hồn đan kia. Một khi tụ hồn đan được điều chế thành công. Uy lực của nó muốn kiếm chiến công là chuyện dễ dàng. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi. Chiến công ngoài dùng để thăng chức, còn có thể đem đi đổi vật phẩm. Xong phải tới cái tháp cao, chỗ cặp mắt vĩ đại kia, mới đổi được. Hiện giờ chiến công còn quá ít, chưa cần phải đi đổi. Bạch Tiểu Thuần ngẫm nghĩ, chỉ còn cách kim đan đại viên mãn không còn xa. Nhưng ở đây linh khí mỏng manh, muốn tu nhanh hơi khó khăn. Phải tích lũy đủ quân công. Đem đi đổi tài nguyên tu hành mới được. Bạch Tiểu Thuần ngẩng đầu nhìn quanh. Linh thức tản ra bao phủ bốn phương. Xác định xung quanh không có ai dòm ngó. Liền lôi ra một đống phù văn. dán khắp xung quanh. Lại có tật giật mình mở túi trữ vật, lấy ra một nắm to. Địa linh căn toàn thân vàng óng ánh. Những vòng đường vân trồng chịt rậm rạp. Mỗi cây đều có ít nhất cả trăm vòng. Mỗi vòng nghĩa là một năm. Đều là trăm năm trở lên đó a. Bạch Tiểu Thuần liếm môi. Mấy thứ này đều có tác dụng phụ khi đem luyện chế tụ hồn đan. Nhưng lượng dùng không lớn. Bạch Tiểu Thuần vốn muốn có 1000 cái. Và một số dược thảo quý khác. Mục đích của hắn là muốn thầm cắt xén bớt. Vì những dược thảo này đều có thể dùng trực tiếp không cần luyện chế. Giúp tăng khí huyết, tăng sức mạnh, tăng sinh cơ cho cơ thể. Sinh cơ chính là thứ cần thiết nhất để tu luyện bất tử trường sinh công. Có địa linh căn, bất tử cân của ta nhất định sẽ tăng mạnh. Bạch Tiểu Thuần phấn khởi. Địa linh căn trên trăm năm này mỗi cây đều vô cùng mắc mỏ. Phải vào trong hội đấu giá mới có. Cũng chỉ có ở trường thành này. Với địa vị của Bạch Lân mới một hơi lấy được một mớ nhiều như vậy. Bạch Tiểu Thuần không biết Bạch Lân lấy được chúng như thế nào. Nhưng tinh không đạo cực tông một lần cấp cả 1000 cây như thế này. Rõ ràng là chịu trả giá lớn. Bạch Tiểu Thuần lôi quy văn nổi ra định luyện linh địa linh căn. Nhưng hắn lại không đủ tài liệu để luyện linh tất cả địa linh căn. Bạch Tiểu Thuần chỉ luyện được mấy cây thì phải dừng. Cầm mấy cây địa linh căn đắt luyện linh đó gặm rôm rom như gặm củ cải. Cảm giác thực là như trở về thời ở hỏa táo phòng. Không biết đại sư huyên ở không vực thải hồng thượng thế nào. Bạch Tiểu Thuần vừa ngờ nghịch Hà Tông. Là lập tức nhớ tới mấy người Lý Thanh Hậu. Hầu tiểu muội Tống Quân Uyển. Sinh cơ trong người hắn trở nên rạp rào cuồn cuộn. Cả người ấm hẳn lên. Sau đó nóng dần lên. Bạch Tiểu Thuần lập tức vận chuyển bất tử trường sinh công. Chân trái đát luyện thành bất tử cân như hóa thành vòng xoáy. Hút hết lửa nóng rừng rực trong người vào đó. Một đêm trôi qua. Chỉ một đêm. Bạch Tiểu Thuần đã ăn hết một lèo hơn trăm phần địa linh căn. Nếu là người thường, hẳn cơ thể đã nổ tung. Nhưng Bạch Tiểu Thuần có bất tử trường sinh công. Bất tử cân từ bàn chân trái đang lan dần lên đùi. Và vẫn còn đang tiếp tục. Sức mạnh trong người Bạch Tiểu Thuần đang không ngừng tăng lên. Làm hắn vô cùng hăng hái. Sang ngày mới. Bạch Tiểu Thuần lại tăng số lượng lò đan luyện chế lên 50 lô. Vẫn chưa có lô nào có dấu hiệu ra được tụ hồn đan thành công. Nhưng Bạch Tiểu Thuần không nóng nảy. Hắn mơ hồ cảm thấy hắn đã sắp tới gần thành công. Song chuyện nổ lô đã trở thành chuyện ngày nào cũng có. Đối với Bạch Lân, có lô nổ thì mọi chuyện đều trở thành dễ nói. Mấy hôm sau, sợ Bạch Tiểu Thuần không còn đủ lò đan để dùng, còn sai người đưa tới thêm một đống. Bạch Lân bảo vệ những lò đan kia rất kỹ. Trong mắt hắn, chúng không phải là để luyện dược, mà là để thu hoạch quân công. Hơn 1000 cây địa linh căn bị Bạch Tiểu Thuần nhai tới hôm nay chỉ còn hơn 10 cây. Đêm ấy, đùi phải của Bạch Tiểu Thuần nóng lên rừng rực. Da thịt sật sật rung lên. Bên trong là sức mạnh đang cuộn trào. Đã thành. Bạch Tiểu Thuần kích động cúi đầu nhìn xuống. Cảm nhận được sức mạnh kinh khủng trong chân mình. Phối hợp bất tử cấm. Hắn có lòng tin. Nếu chỉ so tốc độ cơ thể. Không tính thuấn di nha. Dù là Nguyên Anh cũng không thể đuổi kịp hắn. Hắn chỉ nhấp chân lên một cái. Là cơ thể đã như biến mất. Sau đó vèo một cái xuất hiện cách đó cả ngàn trượng. Khi hắn đã đứng vững, bên tai vẫn còn âm thanh xé gió do di chuyển. Vượt qua âm thanh, Bạch Tiểu Thuần ngửa mặt lên trời cười to. Nhức niệm vĩnh hằng tác giả Nhĩ Căn. Người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audioyy.com. Chương 482.

gương mặt vốn tuấn mỹ có một vết sẹo kéo dài từ trán xuống tới khóe miệng. Vết sẹo dữ tợn, làm hỏng hết cả dung mạo của y, nhưng lại không làm cho người ta cảm thấy xấu xí chút nào. Y đứng giữa không trung, rất bình tĩnh nhìn quanh. Bạch Tiểu Thuần ở dưới đất nhìn lên. Người này hắn không biết, chưa từng nhìn thấy lần nào. Nhưng tu vi của y cường hãn mạnh mẽ, làm hắn bỗng nhớ tới Triệu Thiên Kiêu. Người này cùng loại với Triệu Thiên Kiêu. Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được sát khí kinh người của đối phương. Sát khí này rất đậm, rất nặng. Trong những người Bạch Tiểu Thuần đã gặp, chỉ có một mình Bạch Lân là hơi mạnh hơn mà thôi. Nhưng Bạch Lân là nửa bước thiên nhân, cho nên có thể biết Quý Phong nhất định là một kẻ đã giết chóc đồng trời, là một tên sát tinh a. Bạch Tiểu Thuần hít sâu. Dù mình không sợ hắn, đánh nhau chưa chắc ai hơn ai, nhưng những kẻ sát tinh kiểu này đều là đồ điên. Đang định không nhìn nữa, thì thấy Quý Phong vung tay, hướng về phía cặp mắt vĩ đại trên tháp cao. Từ trong tay áo hắn bay ra rất nhiều oan hồn, chừng hơn vạn, cách nào cũng gào lên điên cuồng. Song đều bị cặp mắt vĩ đại trên tháp cao chiếu ra một làn ánh sáng phủ lấy, hút hết vào trong. Bạch Tiểu Thuần sững sờ, xung quanh ồ lên ồn ào. Quý Phong sư huyên tế tự hơn vạn oan hồn, kẻ tế tự kiểu này để tăng chiến công không nhiều lắm đâu. Chỉ có hạng cường giả như Quý Phong mới làm được. Hơn vạn oan hồn, phẩm chất không đều, e là tăng chiến công lên cả mấy vạn. Quý Phong quay người nhoáng một cách đã đi xa. Bạch Tiểu Thuần trên mặt đất thở dài. Thì ra còn có thể dùng cách như vậy để đổi chiến công. Đáng tiếc, lò đan của ta khi nổ, oan hồn đều bị xé rách, không thể đem ra tế tự như Quý Phong được. Bạch Tiểu Thuần tiếc nuối lắc đầu, nhập linh thức vào trong lệnh bài, liên hệ với cặp mắt vĩ đại trên kia. Lập tức trong đầu hắn hiện lên rất nhiều tin tức. Ồ, ở đây có nhiều vật phẩm để đổi quá, còn có cả Nguyên Anh đan. Bạch Tiểu Thuần giật mình, Nguyên Anh đan mà cũng có, cần gì phải bàn tới đan dược để tu cảnh giới kim đan. Pháp bảo phù lục, đủ loại dược thảo, cái gì cũng có. Làm mắt hắn sáng lên, có những vật chỉ ở đây hắn mới thấy. Ví dụ như hồn thảo sản xuất từ man hoang. Thậm chí Bạch Tiểu Thuần còn thấy có cả nước Minh Hà. Phải biết Minh Hà hư ảo, cứ như ở trong một thế giới khác. Dù có là thiên nhân, mà nếu không có cách đặc biệt thì cũng không thể rung động được nó. Chương 483. Lò đan của hắn đã trở thành lịch sử. Minh Hà Thủy. Bạch Tiểu Thuần hít sâu. Hắn dù không biết vật này có tác dụng gì, nhưng chỉ cần thấy tỷ lệ đổi nó cần cực nhiều chiến công thì cũng hiểu vật này nhất định có tác dụng rất lớn đối với tu sĩ. Có lẽ nước Minh Hà hấp dẫn với tu sĩ cũng giống như nước Thông Thiên Hà với hồn tu man hoang. Bạch Tiểu Thuần nghĩ, dù hắn ở Trường Thành chưa lâu, nhưng đủ để biết nước Thông Thiên Hà có giá trị rất lớn với người man hoang. Nhiều người thầm lấy nước Thông Thiên Hà vào trong man hoang để giao dịch với hồn tu trong ấy. Chuyện này tuy bị Trường Thành nghiêm khắc cấm, nhưng không sao ngăn chặn hết được. Nhưng chuyện này không làm hắn hứng thú nhiều. Thứ mà hắn hứng thú là Nguyên Anh đan. Nhìn yêu cầu chiến công để đổi Nguyên Anh đan, Bạch Tiểu Thuần thở dài. Cứ tưởng chiến công của mình vậy là nhiều lắm rồi, giờ mới biết mình vô cùng đáng thương. Nguyên Anh đan, mấy trăm vạn chiến công. Nguyên Anh đan này không phải chỉ dùng được khi đột phá, mà khi tu vi là kết đan đại viên mãn mà dùng nó, cũng giúp tu vi tăng lên rất lớn. Vì cái gọi là đột phá, chỉ là dựa vào dược lực mạnh mẽ để giúp vọt qua mốt mà thôi. Tuy trong đó có dược thảo, khiến giúp việc kết anh thuận lợi hơn một chút. Nhưng đối với Bạch Tiểu Thuần, thứ hắn quan tâm không phải là kết anh, mà là tác dụng tăng tu vi của đan dược. Một cái, chỉ cần một cái nguyên anh đan, tu vi của ta sẽ nhảy lên tới kim đan đại viên mãn. Bạch Tiểu Thuần nghĩ, nhưng hắn đành phải bỏ qua nguyên anh đan, chỉ đổi đan dược thượng phẩm cho kết đan cảnh và một ít pháp bảo. Về nhà, Bạch Tiểu Thuần phong bế xung quanh, lấy quy văn nồi, liền một mạch luyện linh tất cả đan dược mua được, cả pháp bảo và đồ của bản thân. Tới khi tất cả vật phẩm đều đã được luyện linh tới 6 lần, hắn mới ngừng lại. Lửa 7 màu chỉ có 2 phần tài liệu, lửa 8 màu chỉ có 1 phần. Ai? Bạch Tiểu Thuần luôn không ngừng tìm lửa nhiều màu, nhưng hắn biết lửa 7 màu thi thoảng còn có, chứ lửa 8 màu thì rất hiếm có. Bạch Lân lấy ra cho hắn 1 phần đã là cực không dễ dàng. Nghĩ ngợi một hồi, Bạch Tiểu Thuần lôi ra một cái hộp ngọc. Trong hộp là một hoàn đá đen to chỉ chừng móng tay, thoạt nhìn rất tầm thường, nhưng nếu cảm thụ kỹ sẽ phát hiện được trong đó ẩn chứa một sức mạnh kinh người. Nó chính là nhiên liệu lửa 8 màu. Bạch Tiểu Thuần lại cẩn thận cất cái hộp đi. Lửa 8 màu chỉ có 1 phần. Thôi cất, chờ sau này có pháp bảo nào tốt hơn mới đem ra luyện. Bạch Tiểu Thuần cất lửa 8 màu, cầm đan dược nuốt vào, bắt đầu tu luyện. Linh lực của hắn ào ào tăng lên, chạy khắp toàn thân, hóa thành những tia hàn khí, ngưng tụ trong kim đan. 1 tháng nữa trôi qua, Bạch Tiểu Thuần đã bắt đầu luyện ra được thành phẩm tụ hồn đan. Nhưng hắn chưa hài lòng lắm. Bạch Tiểu Thuần tin mình sẽ nhanh chóng luyện ra thành phẩm như mong muốn. Những thành phẩm đã luyện chế ra hắn đều cất đi, sau này đưa cho Bạch Lân, dùng một lèo hiệu quả sẽ cao hơn. Chiến công của hắn không ngừng tăng nhanh. Mỗi lần lò đan nổ, trong lệnh bài của hắn đều có thay đổi. Nghĩ đến đống pháp bảo và đan dược muốn đổi mà chưa đổi được, Bạch Tiểu Thuần càng thêm nỗ lực. Lò đan nổ của hắn đã trở thành sát chiêu của Bác Bì Quân, hôm nào cũng đều xuất hiện, nổ rung chuyển cả mặt đất lẫn hư không, khiến số lượng oan hồn liên tục giảm mạnh. Nếu lần chiến tranh này chỉ là quy mô nhỏ thì nó đã sớm được chấm dứt lui binh. Nhưng cuộc chiến lần này không bình thường, nó đang không ngừng thăng cấp. Số lượng bộ lạc thổ dân đã đạt tới con số 6. Số lượng thổ dân cũng tăng lên tới 7-8 vạn. Chiến tranh quy mô cỡ này thường mấy chục năm mới xuất hiện một lần. Những cự nhân mỗi lần công kích đều vô cùng kinh thiên động địa. Hồn sư thi nhau ra trận, khiến ngũ đại quân đoàn có lúc phải phái cả cường giả ra để đối phó. Hai bên đều có thương vong, nhưng xét về tổng thể thì man hoang tổn thất nặng hơn. Vì ngũ đại quân đoàn có trường thành để dựa vào, lò đan nổ làm hồn triều giảm sút, đồng thời làm giảm sĩ khí và sự hăng hái của oan hồn. Cái tên Bạch Tiểu Thuần giờ đã lấy lừng khắp trong trường thành. Ở ngoài trường thành cũng đã bắt đầu lan truyền tên của hắn. Các bộ lạc đều biết tới, vì hắn chính là kẻ đã tạo ra pháp bảo khắc chế oan hồn. Trên danh sách những tu sĩ cần tiêu diệt hàng đầu của man hoang, tên Bạch Tiểu Thuần đã được đặt ở vị trí trước 100. Bạch Tiểu Thuần không thể nói là thay đổi cuộc chiến tranh, hắn vẫn chưa đủ trình độ làm điều ấy. Nhưng sự có mặt của hắn đã ảnh hưởng thật sự tới cuộc chiến, và ảnh hưởng đó càng ngày càng lớn. Các đại tù trưởng bộ lạc thổ dân và luyện hồn sư đều vô cùng thống hận Bạch Tiểu Thuần. Các đại tù trưởng là đau lòng tộc nhân nhà mình, còn những luyện hồn sư là bực mình vì cứ phải đi trấn an và điều khiển oan hồn. Vốn họ chỉ cần thoáng điều khiển là khiến các oan hồn bừng bừng khí thế, ào ào tiến công. Nhưng bây giờ họ đều không thể không toàn lực ứng phó. Nếu không các oan hồn sẽ tán loạn, thậm chí có khả năng cắn trả. Trên tế đàn ở giữa khu đá đen trong cánh đồng hoang vu, quanh lão giả áo đen có 10 người đang lơ lửng. 10 người này đều mặc trường bào màu xám. Mỗi người đều tỏa ra chấn động hồn lực rất mạnh mẽ. Họ đều là luyện hồn sư. Một người trong đó lên tiếng: "Sứ giả đại nhân, không thể cứ mãi như vậy được. Phải tìm ra cách giải quyết việc này." "Đúng vậy, sứ giả đại nhân. Nếu cứ thế này, dũng sĩ trong bộ lạc ta không có hồn triều thủ hộ, cơ bản không phải là đối thủ của những tu sĩ đó. Kính xin sứ giả đại nhân thi triển đại thần thông, hóa giải kiếp nạn này." Trên tế đàn, ngoài những luyện hồn sư, còn có 10 cự nhân khổng lồ. Khác với những cự nhân bình thường, những cự nhân này đều tang thương, cơ thể khổng lồ hơn hẳn, đôi mắt đầy dấu ấn thời gian và cơ trí. Câu vừa rồi là do một trong những cự nhân này lên tiếng: "Hồn lực của chúng ta không thể sớm hao phí quá nhiều." Lão giả áo đen im lặng một lúc mới đáp: "Nhưng các ngươi không cần phải lo. Việc này lão phu đã có chuẩn bị. Tính toán thời gian cũng đã sắp tới lúc rồi. Nếu các ngươi chú ý tới chiến trường đều sẽ thấy. Ngày mai lão phu sẽ cho tên Bạch Tiểu Thuần kia biết. Lò đan của hắn đã trở thành quá khứ." Lão giả áo đen lạnh lùng: "Nhất niệm vĩnh hằng tác giả Nhĩ Căn. Người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audioyy.com. Chương 484. Bạch Tiểu Thuần nổi giận. Bạch Tiểu Thuần đang ngồi bỗng mở choàng mắt ra nhìn quanh, cảm thấy có gì đó kỳ kỳ. Nhưng hắn không suy nghĩ nhiều, lại nhắm mắt tiếp tục tu hành. Tới sáng hôm sau, hắn phun chọc khí ra, tới suốt các lâu. "Nào, mang lò đan của bổn quân tới đây." Bạch Tiểu Thuần khẽ ho một cái, nói. Đám lưu lệ Triệu Long vội vàng chạy vào, đem theo 50 cái lò đan xếp thành vòng tròn xung quanh Bạch Tiểu Thuần. Mấy ngày này, bọn họ đã quen với bộ dạng này của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần rất hào phóng với họ, ban thưởng khá nhiều pháp bảo, đan dược. Chiến công của hắn cứ tăng đều đều mỗi ngày, mà hắn lại chẳng phải kiểu người keo kiệt, nên đương nhiên là làm cho mọi người đều vui vẻ. Nên đám Triệu Long cũng mặc kệ cho Bạch Tiểu Thuần thoải mái sai khiến mình. Bạch Tiểu Thuần hài lòng gật đầu, vung tay mở nắp lò. Dược thảo ào ào bay ra, chui vào các lò. Bạch Tiểu Thuần bắt đầu chạy quanh, bỏ dược thảo, khống chế lửa, điều chỉnh nhiệt độ vân vân. Một canh giờ sau, bắt đầu tập trung phong ấm lò. Không biết lần này sẽ nổ mấy cái. Đám Triệu Long thì thào với nhau: "Ta cá là trong vòng 20 cái. Hôm qua nổ 17 cái. Hôm nay ta cược hơn 20. Cả đám lao sao?" "Dạo gần đây, hôm nào họ cũng như thế." Bạch Tiểu Thuần phong ấm lò xong thì phủi tay, mặc kệ không bận tâm tới đám lò nữa, đi về phòng. 4 canh giờ sau, một cái lò bắt đầu nghiến lên ken két. Bạch Lân như mọi ngày xuất hiện. Bạch Tiểu Thuần kết thúc tu hành, đi ra đứng cạnh Bạch Lân. "Bạch đại sư khổ cực rồi." Bạch Lân vừa cười vừa nói. Càng nhìn Bạch Tiểu Thuần càng thấy thuận mắt. "Không sao, tất cả vì trường thành." Bạch Tiểu Thuần khí phách đáp trả, bộ dạng như cao nhân đắc đạo. "Nhưng lão Bạch ạ, lò đan sắp hết rồi. Dược thảo cũng sắp không còn đủ nữa. Nhất là địa linh căn. Lần sau ngươi tới nhớ chuẩn bị nhiều hơn nhé." "Không vấn đề, ta sẽ về báo ngay." Bạch Lân nhìn đám lò đan, mắt sáng rỡ. Tiếng ken két bắt đầu không ngừng lan ra, hết lò này tới lò kia. Mỗi khi có lò nào rực lên nứt ra, là Bạch Lân lại kích động thêm một phần. không tiếc dùng tu vi áp chế chúng xuống để tí nữa đem đi hết một lần thôi. Số lượng lò nước đã tăng lên tới 27. Thấy không còn lò nào nước nữa. Bạch Lân cười hỉ hả, phất tay áo, quấn 27 lò đan, bay thẳng tới trường thành. Bạch Tiểu Thuần lập tức đi theo để được xem uy lực nổ. Để tiếp tục điều chỉnh phương thuốc, Bạch Lân đi trước, hắn đi sau, cùng bay về phía trường thành. Các tu sĩ trên đường nhìn thấy đều ào ào nhìn theo, ánh mắt phấn khởi và chờ mong. Bạch Lân biết Bạch Tiểu Thuần cần phải tận mắt thấy lò đan tan vỡ, nên giảm tốc, đi cùng với Bạch Tiểu Thuần tới tường thành. Hắn vung tay, 27 lò đan bay tới 27 vị trí khác nhau trên chiến trường. Tu sĩ ngũ đại quân đoàn ồ lên hoan hô nhiệt liệt. Thổ dân thì nghiến răng lùi lại, quan hồn thì tán loạn. Bất chấp lệnh của luyện hồn sư, Bạch Tiểu Thuần đắc ý lắm. Bất chợt, 10 quả cầu tròn tròn từ đằng sau đám oan hồn và thổ dân ở phía xa bay lên không. Tốc độ của chúng rất nhanh, vừa bay vừa không ngừng to ra. Chỉ sau mấy nhịp thở, chúng đã to tới hơn 10 trượng, nhắm thẳng về phía những lò đan. Khi tới gần, những quả cầu này há miệng ra như thú vật, hút những lò đan vào trong. Chuyện xảy ra quá đột ngột, người trên trường thành còn chưa kịp phản ứng, 27 lò đan đã hoàn toàn biến mất. Từ trong bụng 10 con thú tròn vo kia vang lên tiếng ỉ ủng, bụng chúng to bành hẳn lên, mắt chúng đỏ rực, nhưng con nào cũng cố gắng mím chặt miệng không há ra. Sau đó, những cái bụng to trứng kia nhanh chóng thu nhỏ lại. Kích thước của 10 con thú tròn cũng thu lại như cũ. Chúng há miệng phun ra một luồng khói đen. Làn khói bay ra không khí, từ từ tiêu tán. Cả chiến trường im phăng phắc. Tu sĩ trên tường thành trợn tròn mắt. Bạch Lân mắt lóe sát cơ, nhưng cố nhìn xuống. Vì xung quanh 10 con thú tròn vo kia hư không vẫn còn đang vặn vẹo. Rõ ràng là có cường giả bảo vệ cho chúng. Nếu Bạch Lân xông tới, nhất định sẽ bị đánh trả. Khốn kiếp! Bạch Lân giận sôi. Hắn biết mục đích của đối phương. Bọn chúng muốn thiên nhân lão tổ Trần Hạ Sơn phải ra khỏi trường thành, để man hoang hạ sát thủ. Không ngờ chưa tới nửa năm, đã bị chúng nghĩ ra cách phá giải. Loại thú kia rõ ràng đã bị cải tạo mà thành. Bạch Lân thầm than. Đám thổ dân ngoài tường thành hú lên sung sướng. Cùng đám oan hồn lại ào ào nhào lên công kích. Dưới sự phấn khởi, lần công kích này còn dữ dằn hơn trước đây gấp mấy lần. Không còn ai để ý tới Bạch Tiểu Thuần nữa. Bạch Tiểu Thuần há hốc mồm. Nhịp hít thở tăng dần lên dồn dập. Mắt đỏ vằn lên. Sao lại như thế? Đó là thứ thú gì? Bạch Tiểu Thuần giận tới mức cả người run lên. Trong lòng đau đớn. Không còn chiến công. Không có thảo dược. Lãng phí bao nhiêu thời gian và linh lực luyện dược của ta. Bạch Tiểu Thuần phấn uất hét lớn. Cả người hắn bừng bừng lửa giận ngập trời. Các ngươi chờ đó cho ta. Dám nuốt lò đan của Bạch Tiểu Thuần ta, các ngươi sẽ phải hối hận. Bạch Tiểu Thuần xoay người chạy về công giáp các. Dám nuốt lò đan của ta, dám diệt đan dược của ta, chính là khiêu khích ta. Đồ thú con! Bạch Tiểu Thuần chỉ trong nháy mắt sẽ cho chúng mày tan thành mây khói. Bạch Tiểu Thuần ào ào chạy về viện của mình. Triệu Long, Lưu Lệ, các ngươi không được cho bất kỳ ai vào làm phiền ta. Ta muốn bế quan. Bạch Tiểu Thuần hét lớn. Đóng cửa lại. Đám Triệu Long ngơ ngác nhìn nhau. Đã xảy ra chuyện gì? Ai nấy đều cảm thấy bất an. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả Nhĩ Căn. Người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audioyy.com. Chương 485. Vạn Linh hoảng sợ phát tình đan. Trong lầu, Bạch Tiểu Thuần giữ săn lấy hỏa tinh ra để đặt lò đan. Dám làm ta mất mặt trước mặt bao nhiêu người như thế. Chết tiệt. Bạch Tiểu Thuần ta sợ trời sợ sét đánh, nhưng không sợ hung thú các ngươi. Bạch Tiểu Thuần vung tay, dược thảo ồ ạt bay ra, bay vào các lò đan. Ta không tin ta không thu thập được lũ thú bụng bự các ngươi. Dám nuốt lò đan của ta, diệt đan dược của ta, hại ta không còn chiến công, còn mất cả mặt mũi. Chính là đánh vào mặt ta. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng giận, điên cuồng mà luyện dược. Đã rất lâu rồi hắn không nổi điên như vậy. Hai tay như bay múa, mùi thuốc nhanh chóng bay ra. Ba ngày trôi qua. Ba ngày đó, Bạch Tiểu Thuần không hề bước chân ra khỏi lầu, mà ở trong phòng luyện đan. Thi thoảng từ trong lại vang ra những tràng cười khủng khiếp. Dám chọc vào ta, ta sẽ cho các ngươi biết Bạch Tiểu Thuần ta lợi hại. Hừ hừ, đan dược này uy lực còn chưa mạnh lắm, các ngươi chờ đó cho ta. Tiếng cười vang ra ngoài, đám Long Lưu Lệ đều hết hồn. Cảm thấy Bạch Tiểu Thuần hình như không còn bình thường. Bọn họ đã được nghe chuyện mấy hôm trước ở ngoài trường thành, hiểu vì sao Bạch Tiểu Thuần lại nổi giận như vậy. Dù phương pháp nổ lò bị đối phương phá giải, cũng không tới nỗi phải thành như thế chứ. Mọi người nhìn nhau khó hiểu. Chiều ngày thứ ba, đột nhiên cửa lầu bị mở ra. Bạch Tiểu Thuần tóc tai bù xù, mãnh liệt lao ra, cả người đã gầy hẳn đi. Triệu Long đi nói với Bạch Lân, ta muốn Thiên Tùng Diệp, thư thú hương hùng thú cốt địa long căn, phải giao trong ngày hôm nay cho ta. Bạch Tiểu Thuần một hơi nói ra hơn 10 loại dược thảo, nói xong lại thụt trở vào trong lầu, đóng sầm cửa lại. Triệu Long căng thẳng chạy đi tìm Bạch Lân, không bao lâu sau đã trở về, mang theo những dược thảo Bạch Tiểu Thuần yêu cầu. Cẩn thận gõ cửa phòng Bạch Tiểu Thuần. Cửa phòng mở ra, dược thảo bị Bạch Tiểu Thuần ôm hết vào người. Triệu Long thuận thế nhìn vào phòng qua khe cửa, thấy trong phòng đầy sương mù màu hồng nhạt. Bạch Tiểu Thuần ẩn hiện trong làn sương mù, cả người gầy nhom tiều tụy, nhưng mắt sáng rực yêu dị. Ôm hết dược thảo vào xong là đóng sầm cửa lại. Thời gian tiếp tục trôi qua. Sau hai ngày, đột nhiên trưa hôm ấy, trên bầu trời bỗng xuất hiện những tia chớp và sấm sét đều nhắm thẳng vào công giáp các. Các trận pháp đều rung lên. Tiếng cười khàn khàn điên cuồng của Bạch Tiểu Thuần cũng từ trong lầu vọng ra. Trên đầu thì sấm chớp, phối với tiếng cười khủng bố của Bạch Tiểu Thuần ở dưới đất khiến đám Triệu Long đều kinh hãi. Chuyện gì thế? Thế này là chuyện gì vậy? Từ các khe hở của lầu, sương mù hồng hồng từ trong lầu nhẹ nhẹ chui ra ngoài, bao phủ cả lầu. Sương mù này như có linh tính, vặn vẹo uốn éo như những con rắn nhỏ. Đám Triệu Long kinh hoàng vội vàng lùi nhanh. Khủng khiếp nhất là sau khi sương mù xuất hiện, vô số kiến ở trong công giáp các đua nhau chen chúc bò ra, vẻ vội vàng muốn thoát nhanh khỏi khu vực này. Phải biết ở trường thành rất hiếm khi nhìn thấy kiến, nhưng hiện giờ trên mặt đất toàn kiến là kiến, đông nghìn nghịt chen chúc với nhau. Trong công giáp các không ngừng vang lên những tiếng kinh hô. Á, cái gì thế này? Trên trời tự nhiên có lôi đỉnh, sương mù từ đâu không biết, kiến thi nhau chạy nạn. Sắp xảy ra đại sự gì à? Tu sĩ trên trường thành và thổ dân ngoài xa cũng đều nhìn thấy dị tượng sấm chớp trên trời. Ai cũng ngơ ngác nhìn, không biết trong trường thành đang xuất hiện vật khủng bố gì. Đột nhiên bầu trời nổ vang, những tia chớp tụ lại thành một cột sét to tướng. Ô, một cái từ trên trời xanh ào xuống, nện xuống công giáp các. phá vỡ trận pháp, bắn thẳng vào lầu của Bạch Tiểu Thuần. Mặt đất rung chuyển, lầu sụt xuống hơn phân nửa. Đám Triệu Long hốt hoảng nhìn vào trong lầu của Bạch Tiểu Thuần. Bạch Đại Sư, hắn có đúng là đang luyện dược không? Từ trong lầu lại vang lên tiếng cười kinh khủng của Bạch Tiểu Thuần. Ha ha a ha, Triệu Long, các ngươi đi lấy dược liệu giống lần trước, mang 3.000 phần về đây cho ta. Triệu Long run lên, nhìn khu lầu bị sụt, chỗ ấy sương mù càng ngày càng đậm đặc, khó nhọc nuốt nước miếng nhìn quanh. Thấy đám lưu lệ cũng mặt mày trắng bệch đứng ngơ ra thì nghiến răng, vọt đi. Đến khi hắn trở về, Bạch Lân cũng đã tới. Tiểu Thuần, ngươi đừng xúc động. Bạch Lân nhìn thấy sương mù nồng đậm màu hồng quấn quanh lầu, ngẩng đầu nhìn trời lại thấy lôi đình càng lúc càng tăng lên, thì vội vàng hô, mà kệ ta, không phải chỉ là mấy con thú vật hay sao? Lão tử có cả vạn cách xử lý thú vật, các ngươi cứ chờ đấy mà xem là được. Sau một lúc lâu, trong sương mù truyền ra giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Bạch Tiểu Thuần. Triệu Long, ném dược thảo vào đây. Bạch Tiểu Thuần giống to. Triệu Long không dám cãi lại, lập tức ném bao đồ vào trong sương mù. Bạch Lân còn đang do dự không biết phải khuyên làm sao, thì trong sương mù đã vang lên một tiếng nổ. Sương mù vốn màu hồng bỗng hóa thành màu đỏ. Sấm chớp trên trời cũng nổ vang rền. Những tia chớp thi nhau bắn xuống, như có cả một tấm lưới tia chớp to tướng phong tỏa cả trời xanh. Ngay cả Bạch Lân cũng phải hít sâu vì sợ. Đại quân man hoang đang công kích ngoài thành cũng khựng lại. Đám thú dữ trở nên bất an, mắt đỏ rực nhìn vào trong trường thành, vẻ bồn chồn như chỉ cần một kích thích nhỏ là chúng sẽ trở nên điên cuồng. Tiểu Thuần, ngươi đừng kích động. Chúng ta cũng đang nghĩ cách cản mấy con thú hình cầu kia. Ngươi, đám sương mù đỏ kia chẳng hiểu sao lại làm cho Bạch Lân thấy sờn cả gai ốt. Cái này không liên quan gì tới tu vi, mà thuần túy là bản năng. Khỏi nói nhiều, Bạch Tiểu Thuần, ta nhất định sẽ làm cho đám thú vật đó biết. Lò đan của Bạch gia không phải là đồ ăn ngon của chúng nó. Bạch Tiểu Thuần quát. Hắn đang ngồi bên những lò đan đỏ rực, tóc tai rối tung, mặt mày tiểu tụy hóm cả vào, nhưng ánh mắt lại rực lên hào quang dễ sợ. Chung quanh hắn đặt rất nhiều chai thuốc. Mấy hôm nay vì luyện dược, Bạch Tiểu Thuần đã không ngừng nuốt đan dược do hắn tự chế, để chống lại sự ăn mòn của sương mù hồng. Có thể nói, Bạch Tiểu Thuần đã liều mạng. Hô hấp của hắn không còn vững vàng, nhìn chằm chằm vào lò đan trước mặt, không ngừng ném dược thảo vào. Những lò đan không ngừng rung lên. Bạch Tiểu Thuần hét lớn một tiếng, hai tay nâng lên, đập mạnh một cái, oanh một tiếng, 7-8 cái lò đan đều nứt ra. Sương mù đỏ xung quanh theo những khe nứt ào ào chui hết vào trong những lò đan. Bạch Tiểu Thuần cười vang như người điên. Đám thú bụng to kia, lần này hãy xem Bạch Tiểu Thuần ta chuẩn bị đại lễ cho các ngươi. Ta xem các ngươi sau này còn dám nuốt lò đan của ta nữa hay không. Cho các ngươi biết, đây chính là đan dược chí cao vô thượng, trời đất tuyệt luôn. Tất cả hung thú bất kể cao thấp đều phải nghe mà biến sắc. Thần dược hoảng sợ, vạn linh cũng phải hoảng sợ theo. Phá tình đan, nhất niệm vĩnh hằng, tác giả Nhĩ Căn. Người làm Ezip Phong. Nghe phần mới nhất tại audioyy.com. Chương 486. Tất cả truy nã Bạch Tiểu Thuần. Triệu Long tròn tròn mắt, Lưu Lệ cũng há hốc mồm. Mọi người đều kinh ngạc nhìn Bạch Tiểu Thuần. Tình đan, Bạch Lân sườn sốt. Bạch Tiểu Thuần hất mạnh tay áo, 7-8 lò đan bay xoáy lên, bị hắn quấn lấy, xách thẳng tới trường thành. Thú bụng to, Bạch Tiểu Thuần ta tới rồi. Bạch Lân vội vàng chạy theo. Đám Triệu Long cũng bám gót. Ai cũng muốn xem Bạch Tiểu Thuần đầy vẻ khủng bố như thế. Đan dược hắn làm ra rốt cuộc có hiệu quả gì? Bạch Tiểu Thuần tới trường thành. Hét lớn một tiếng. Quăng mớ lò đan ra ngoài. Những lò đan bay ra. Cách nào cũng nóng rực, đỏ rực. Đám cự nhân theo bản năng căng người lên. Nhưng không còn kinh hoàng như trước. Mà chỉ nhìn vẻ chờ đợi. Trên tế đàn trong cánh đồng. Lão giả áo đen và các luyện hồn sư. Tù trưởng bộ lạc cũng đều đang quan sát cảnh này. Hừ, cố vận sức tàn. Chiêu này đã là vô dụng. Lão giả áo đen hừ lạnh. Chỉ vào màn nước. Màn nước hơi méo một cái. Ngay sau đó trên chiến trường. Hơn 10 con thú tròn vo bay lên. Những con thú phình to người ra. Ánh mắt đầy khinh thường. Há rộng miệng hút một cái. Những lò đan lập tức bị chúng hút tới. Bị chúng giành nhau. Nuốt vào trong miệng. Những con không cướp được lò thì bất mãn gầm lên. Lão giả áo đen mỉm cười. Bạch Lân im lặng. Các tu sĩ ngũ đại quân đoàn cũng im lặng. Thất vọng. Chỉ có Bạch Tiểu Thuần là cười khẩy nhìn những con thú đã nuốt lò kia. Ăn đi. Ăn nhiều mới tốt. Bụng của những con thú nuốt lò phình lên. Sau đó lại nhanh chóng sọp trở xuống. Trở lại kích thước bình thường. Bọn chúng lắc lắc người. Lùi lại. Trả chỗ cho các cử nhân tiếp tục tiến ra công kích. Chỉ có tí tài năng thế thôi à. Cái pháp bảo này đã vô dụng với chúng ta rồi. Đám hạt đậu trên trường thành. Có còn trò nào khác nữa không? Lần này làm ra chỉ được có mấy cái lò. Sủng thú của bọn ta ăn không no đây này. Thực là ngu hết chỗ nói. Trước đã bị mấy lần rồi. Vậy mà hôm nay lại còn ném ra nữa. Những tiếng trêu chọc. Tiếng cười vang lên chói tai. Các tu sĩ đều nghiến răng giận dữ. Nhưng thiên nhân đã có lệnh. Quân đoàn chỉ ở trong thành cố thủ. Không được tấn công ra ngoài. Bạch Lân vọt tới chỗ Bạch Tiểu Thuần. Đang muốn mở miệng. Hừ hừ. Chúng sẽ sớm hết cười được thôi. Ta mà nổi nóng lên. Bản thân ta cũng còn phải sợ hãi. Bạch Tiểu Thuần nheo mắt lầm bầm. Bạch Lân chưa kịp hỏi. Thì đám thú đã nuốt lò đan đang lùi bỗng nhiên khựng lại. Mắt của chúng trở nên đỏ rực. Thân thể run lên bần bật. Miệng phun ra sương mù màu hồng nhạt. Cả cơ thể chúng cũng bắt đầu tỏa ra hồng mang. Chúng gào lên. Các cử nhân đều kinh ngạc. Những con thú kia vừa gào. Vừa phóng thẳng vào những cử nhân đang bảo vệ xung quanh chúng. Có hai con trong đám thì phóng vào đồng loại. Có con thì nhào vào động vật khác. Chẳng quản đấy là cử nhân. Hay là hung thú. Chỉ cần nhìn thấy là nhào vào. Chúng động tình. Tình đan này vì nổ trong cơ thể chúng. Khí lưu không thoát được ra ngoài. Khiến uy lực của nó càng trở nên tăng gấp bội. Mặc kệ hung thú nuốt lò là được hay cái. Con nào cũng như trong bụng có một cái bếp lò đang thiêu đốt. Chúng hoàn toàn mất đi thần trí. Chỉ còn muốn động tình. Miệng chúng phun ra sương mù màu hồng nhạt. Sương mù này đối với oan hồn thì không có ảnh hưởng gì. Nhưng đối với thổ dân cử nhân thì ảnh hưởng rất lớn. Họ chỉ hít vào mấy hơi. Lập tức sắc mặt ửng hồng. Mắt đờ ra. Sau đó trở nên đỏ rực. Giống to nhào đi. Chỉ trong thời gian ngắn. Chiến trường ngoài trường thành trở nên hỗn loạn. Chỗ nào cũng là. Mở ngoặc tròn cách này thì tự tưởng tượng ra nhé. Tiếng gào phấn khích. Tiếng kêu thảm thiết. Tiếng hét hốt hoảng. Đủ loại âm thanh làm cho cả chiến trường hoàn toàn biến đổi. Nó không còn là chiến trường. Mà biến thành một nơi hỗn loạn. Sở dĩ có hiệu quả kinh người như thế. Vì trong tình đan này. Bạch Tiểu Thuần còn bỏ thêm vào phương thuốc của Chí Huyễn Đan. Một số tài liệu còn được hắn đem đi luyện linh, khiến dược lực được tăng cường rất nhiều. Tu sĩ trên trường thành đều kinh hãi mà nhìn. Ai cũng ngây ra nhìn chiến trường đã trở thành một màn hỗn loạn. Cái này, bọn họ khỉ thật. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra thế? Cái đó là đan dược gì vậy? Trời ơi, từ quân sĩ tới thập phu trưởng, bách phu trưởng, thậm chí thiên phu trưởng, vạn phu trưởng cũng đều mất đi tỉnh táo. Ngay cả đám Bạch Lân cũng há hốc cả ra. Thậm chí đôi mắt vĩ đại trên tháp cao cũng lóe lên hào quang. Tam nhãn lão giả Trần Hạ Sơn xuất hiện, không khỏi hít sâu một hơi. Nhìn Bạch Tiểu Thuần vẻ đầy cổ quái. Đây còn là trưởng thành sao? Mọi người ngơ ngác. Từ lúc này, cái tên Bạch Tiểu Thuần đã được in dấu vô cùng sâu sắc trong lòng tất cả mọi người. Nhớ kỹ, sau này không được trêu vào cái tên Bạch Tiểu Thuần kinh khủng này nữa. Trên tế đàn là một sự im lặng đến tính mịch. Ai nấy mở to mắt nhìn vào trong màn nước. Ngay cả tiếng hít thở cũng đều không có. Thật lâu sau mới có một tiếng hít hơi rất nhỏ. Sau đó những tiếng hít nhiều hơn, nhanh hơn, nặng hơn, cuối cùng bắt đầu có người run rẩy. Cả nửa ngày sau, những tiếng gào thét phẫn nộ mới từ trong tế đàn rùng rùng vang ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần, man hoang ta và ngươi không đội trời chung. Bạch Tiểu Thuần khốn kiếp, ngươi, sau này ngươi chết không được yên lành. Truy nã, tất cả truy nã tên Bạch Tiểu Thuần này cho ta. Tên này nhất định phải chết. Nếu hắn không chết, chính là sự sỉ nhục lớn nhất của man hoang ta. Nhất niệm vĩnh hằng tác giả Nhĩ Căn. Người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audioyy.com. Chương 487. Tụ hồn đan đại thành. Nhìn chiến trường hỗn loạn và điên cuồng, Bạch Tiểu Thuần ho một cái, hất cằm, phất tay áo nhỏ. Bạch Tiểu Thuần ta chỉ ra tay một cái, là thổ dân và hung thú đều tan thành mây khói. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ, bày dáng vẻ cao nhân cô đơn, nghênh ngang tiêu sái đi xuống trường thành. Các tu sĩ trên trường thành đều nhìn theo hắn, có kính sợ, có kiêng kỵ, có sợ hãi. Bạch Tiểu Thuần đi xa, từ trên trường thành từng đạo pháp khí lập tức ào ào bay ra. Ngũ đại quân đoàn làm sao buông tha thời cơ chiến đấu tuyệt hảo như vậy, vội vàng xông ra giết địch. Kết quả chiến trường như thế nào, Bạch Tiểu Thuần không quan tâm. Hắn luyện chế ra phát tình chỉ để làm cho người man hoang biết nếu chọc vào hắn thì phải trả giá đắt mà thôi. Vả lại phát tình đan này không phải là không có kẽ hở, đối với thú vật có lẽ hoàn hảo, nhưng đối với thổ dân cử nhân, nếu muốn tránh thì cũng có rất nhiều cách. Lần này chỉ vì nó xuất hiện đột ngột, lại là mới xuất hiện lần đầu tiên nên mới tạo ra được hiệu quả kinh người như thế. Điểm này Bạch Tiểu Thuần biết rất rõ. Hắn không có ý định lấy phát tình đan làm một chiêu thức để đổi chiến công, vì đây không phải là kế sách dùng được lâu dài, chỉ là dùng tạm thời để man hoang kiêng kỵ không dám dùng thú nuốt lô nữa mà thôi. Hừ, dù sao cách này cũng không phải là kế sách lâu dài, phải tìm ra cách khác. Chỉ cần luyện ra được tụ hồn đan thì mọi việc đều được giải quyết. Bạch Tiểu Thuần thong dong rời đi. Đám Triệu Long đi theo sau mà trong lòng không ngừng run rẩy sợ hãi. Phát tình đan quá khủng bố. Triệu Long Lưu Lệ đều cảm thấy Bạch Tiểu Thuần quá mức đáng sợ. Loại người này trời sinh nên xuất hiện trên chiến trường. Mấy ngày sau, theo tin tức truyền ra, tất cả tu sĩ trong trường thành đều được nghe tới tên của Bạch Tiểu Thuần và cảnh tượng kinh người của ngày hôm đó. Họ còn được nghe cảnh tượng khủng bố của hắn lúc luyện đan, khiến các đại sư ở xung quanh Bạch Tiểu Thuần ở công giáp các đều sợ hãi bỏ đi. hơn nửa công giáp các trở nên trống rỗng. Bạch Tiểu Thuần thấy vậy, gom luôn mấy khu bị bỏ trống đó vào thành khu của mình. Với sự kiện này, Bạch Tiểu Thuần coi như đã lập được đại công, được tấn chức lên làm Bách Phu Trưởng. Tên tuổi Bạch Tiểu Thuần trở nên lừng lẫy khắp Trường Thành, càng ngày càng có nhiều người biết tới hắn, kể cả trong lẫn ngoài Trường Thành. Vị trí của Bạch Tiểu Thuần trên danh sách mở ngoặc nhọn tất sát bảng đóng ngoặc nhọn của Man Hoang đã từ trước 100 lên một lèo tới hạng 27. Phía trước phía sau hắn đều là tu sĩ Nguyên Anh. Trong 50 thứ hạng đầu của bảng, hắn chính là người duy nhất có tu vi kết đan. Tên tuổi lừng lẫy, chiến công to lớn, còn trở thành Bách Phu Trưởng khiến Bạch Tiểu Thuần hăng hái lắm. Vì đi đến đâu hắn cũng được người ta cung kính chào đón. Bạch Tiểu Thuần rất thích loại cảm giác này, nên thi thoảng lại lôi gương đồng ra, hỏi giả táng giả trong đó đủ thứ câu hỏi làm giả táng giả muốn phát điên. Mỗi lần giả táng giả muốn nổi khùng, quyết định lừa dối bản thân mà khen ngợi thổi phồng đủ kiểu làm cho Bạch Tiểu Thuần phải xấu hổ thì hắn mới bỏ qua. Bạch Tiểu Thuần không quên việc tu hành, lấy chiến công đổi đan dược để tiếp tục tu luyện hàn môn dưỡng niệm quyết. Tốc độ tăng tu vi theo Bạch Tiểu Thuần là khá chậm, nhưng thực ra Bất Tử Trường Sinh công của hắn đã tiến triển cực nhanh. Chưa kể từ trận chiến hôm đó, Bạch Lân luôn toàn lực thỏa mãn mọi yêu cầu của Bạch Tiểu Thuần. Dù nhìn ra trong số dược thảo Bạch Tiểu Thuần yêu cầu có nhiều loại là dùng cho chính bản thân mình, nhưng Bạch Lân vẫn làm ngơ. Vì trong mắt hắn hiện giờ, giá trị bản thân Bạch Tiểu Thuần mới là lớn nhất. Nhờ có đủ tài liệu, Bất Tử Trường Sinh công của Bạch Tiểu Thuần tăng tiến cực nhanh. Nay đất lan tới cánh tay trái, cánh tay trở nên trong suốt, thấy cả các đường kinh mạch lưu chuyển bên trong. Bạch Tiểu Thuần nắm chặt tay lại, cảm nhận được một luồng sức mạnh cường hãn xuất hiện dọc theo cánh tay của mình. Đã thành, bất tử cân của ta đã xong hai chân và tay trái, giờ chỉ còn tay phải, thân hình và đầu nữa thôi. Ba chỗ này luyện xong, thì coi như ta cũng đã tu thành bất tử quyển tầng thứ ba. Đó cũng là lúc ta có thể bước vào Nguyên Anh. Vào Nguyên Anh là ta có thể bắt đầu tu luyện bất tử xương. Theo bất tử quyển, khi tu luyện tới cảnh giới bất tử xương, chính là đã chạm tới cảnh giới thân thể bất diệt. Da, thịt, gân, xương, máu. Bạch Tiểu Thuần thầm thì, bất tử bì là phòng hộ, bất tử thịt là sức mạnh, bất tử gân là tốc độ, bất tử xương chính là sức bật. Hiện giờ có tu vi không ngừng tiếp cận đại viên mãn, cơ thể đã được bất tử gân một nửa. Bạch Tiểu Thuần tin rằng nếu gặp lại pho tượng công Tôn Uyển Nhi, hắn sẽ chiến thắng một cách dễ dàng. Triệu Thiên Kiêu sư huyên ở kết đan đã đánh chết Nguyên Anh. Bạch Tiểu Thuần nghĩ, nếu mình dùng toàn lực, có lẽ không thua kém Triệu Thiên Kiêu bao nhiêu. Nên hắn rất tự hào. Từ hôm nay, dưới kết đan hậu kỳ không có ai là đối thủ của ta. Bạch Tiểu Thuần phất tay áo, cười ha ha. Sau 3 ngày Bạch Tiểu Thuần luyện thành bất tử gân tay trái. Sau hơn nửa năm luyện chế, một buổi chiều, rốt cuộc đã có một lò tụ hồn đan hiện ra thành phẩm đạt yêu cầu của Bạch Tiểu Thuần. Tụ hồn đan này không còn là màu đen, mà là màu vàng. Khí tức của nó làm không gian xung quanh hơi méo đi. Khi cầm trong tay có thể cảm nhận được bên trong đan dược như ẩn chứa một cái hắc động. Nếu nhìn thời gian dài, sẽ sinh ra cảm giác linh hồn mình cũng muốn bị hút vào trong. Tụ hồn đan màu vàng này khi luyện chế ra, đã đạt tới cấp độ thượng phẩm. Lượng tạp chất còn sót lại trong đan dược không tạo được ảnh hưởng bao nhiêu. Bạch Tiểu Thuần kích động cầm đan dược, truyền âm báo tin cho Bạch Lân, sau đó chạy tới Trường Thành. Bạch Lân đã tới, nhìn Bạch Tiểu Thuần,